Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 132. Mặt trăng mũ miệng, Thẩm Long không biết tình huống ngoại giới. Hắn cùng Diệu Ngọc nước sữa hòa nhau, hòa làm một thể, mà nương theo lấy một cái khác, âm thanh kinh hô. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều không có dự liệu được. Thẩm Long quyền hạn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quyền hạn của hắn lần nữa tăng lên một cấp. Đây đối với Thẩm Long tới nói là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn mặc dù đã chín mặt trăng, nhưng là cuối cùng một cửa ải. Lại cần một cái đạo chủ đỉnh phong chúa tể đến hiến tế mới có thể hình thành. Nhưng là Thẩm Long liền chúa tể mặt đều không có gặp qua. Chớ nói chi là hiến tế. Mà sự tình trở lại Diệu Ngọc trên thân, nàng chính là cửu mệnh miêu nhất tộc, chín mệnh ly miêu đại danh, tại năm tộc cũng là phi thường nổi danh, bởi vì mỗi một thời đại cửu mệnh miêu đều là kinh tài tuyệt diễm. Nếu không phải bộ tộc này tộc nhân thưa thớt, nói không chừng thế lực sẽ trở thành cùng năm tộc sánh vai cùng tồn tại. Mà Diệu Ngọc người hộ đạo cũng là cửu mệnh miêu nhất tộc. Mặc dù là đạo chủ, nhưng là tại chúa tể trước mặt, rất dễ dàng liền sẽ bị diệt sát, nhưng là hai người bọn họ đều còn sống. Mặc dù trọng thương, có thể tưởng tượng, cổ đạo quy tắc đều bị hao tổn, các nàng vậy mà có thể sống sót, liền đại biểu một loại yêu nghiệt. Đương nhiên, cái này chúa tể, cũng chính là những năm này thú tộc tìm kiếm chúa tể. Bọn hắn mặc dù cảm giác được giữ nhiều lành ít, nhưng là vẫn luôn tận sức tại tìm kiếm chúa tể, hy vọng có thể tiếp dẫn chúa tể trở về. Thế nhưng là bọn hắn không biết, sớm tại cái này trước đó, bọn hắn chúa tể liền bị hai cái cửu mệnh miêu tiêu diệt. Mặc dù hai cái cửu mệnh miêu cũng là cửu tử bất hoạt. Đây đều là Thẩm Long từ Diệu Ngọc giao lưu bên trong nhìn thấy. Theo hắn tỉnh lại, đại biểu lần này song tu kết thúc, bất quá hắn lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, nhìn xem chín mặt trăng tạo thành một vòng vòng thành một tháng mũ miệng. Mặt trăng mũ miệng cùng tinh mũ miệng cùng một chỗ, tạo thành một cái cường đại ký hiệu, bất quá vẫn tại cổ đạo tên thật bên trong, không thể thoát ly, đạt được sau cùng quầng mặt trời, mới có thể hình thành một cái tên thật. Thẩm Long biết, trong lòng cũng có chút vui sướng, bất quá vui sướng bị tương lai khiêu chiến bao phủ lại. Hắn biết mình hiện tại đã tại nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, lúc này hắn đã mặt trăng mũ miệng, cao cao tại thượng quyền hạn, cho dù là kẻ đến sau, đạt được mặt trăng mũ miệng vinh hạnh đặc biệt, tương lai cũng không khả năng mạnh hơn hắn. Thẩm Long cao cư đứng đầu bảng, căn bản không cần lo lắng kẻ đến sau siêu việt. Lúc này không chỉ có là toàn bộ cổ đạo, cho dù là đệ nhất chiến trường. Vậy bởi vì Thẩm Long tháng này mũ miệng phát sinh biến hóa cực lớn, lúc đầu ngưng trệ hư không, đột nhiên tựa như yên tĩnh lại. Bất quá cái này không đại biểu yên lặng, chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh. Đây là khẩn trương đến cực hạn biểu hiện. Hạo Thiên, nói cho ngươi một tin tức tốt. Hiện tại hùng chủ không đủ 100.000, ngươi rất có thể tấn thăng 3.000. Hơn nữa ngươi bây giờ ngay tại 3.000 bên trong, cho nên chỉ cần bảo trì liền tốt. Thẩm Long cười khổ nói, cái này đích xác là một tin tức tốt. Bất quá bây giờ chúng ta cần điệu thấp. May mắn năm đó trong tay chúng ta luyện chế ra mấy món dị bảo. Năm đó ở cổ đạo bắt đầu, Thẩm Long liền săn giết một tôn cấp 6 hỗn độn thú. Từ đó tại hỗn độn thú trên người ra lông, luyện chế ra 5 thân bảo y. Trong đó tác dụng chủ yếu nhất, chính là ẩn tàng, mặc vào cái này một bộ quần áo. Toàn thân tựa như giấu ở trong sương mù, cho dù là người quen thuộc nhất. Cũng không nhận ra được. Hơn nữa còn có một cái ẩn tàng thuộc tính, đó chính là tồn tại cảm phi thường yếu. Nói cách khác, đứng tại đại lục trung ương, người khác cũng sẽ không chú ý tới ngươi. chính là ném vào trên đường cái tìm không thấy một loại kia thuộc tính. Bạch Tố Trinh ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Long một thân cách ăn mặc. Ngẫu nhiên khen, cái này một thân bảo y vừa đúng. Hạo Thiên, trên người ngươi đồ tốt thật đúng là không ít. Thẩm Long lại cười khổ nói, trên người ta đồ vật, cũng liền chỉ còn lại cái kia mấy món. Cái khác, tu đạo tài nguyên, đều lưu cho vị diện, mà ta trong khoảng thời gian này tu luyện, rèn luyện tạo hóa thần khí, còn có chữa trị thuyền rồng, đã dùng gần đủ rồi. Nếu không phải Long Linh Đồng tiếp tế, hiện tại cũng phải ngủ đường cái. Hừ, nói thê thảm như vậy, vật trong tay ngươi, tùy ý xuất ra một kiện, đạo chủ đều muốn cướp đoạt, còn không biết xấu hổ nói. Không nói những cái kia tiên thiên thần ma, vẻn vẹn nói ngươi những dược thạch đó, nhưng chính là không ít. Thẩm Long cười khổ nói, tiên thiên thần ma đối với ta tu vi có dùng, khẳng định không thể bán. Về phần những dược thạch đó, ta ngược lại thật ra muốn bán một nhóm, nhưng là ngươi có thể tưởng tượng, Vân Chi sẽ giết ta. Tiểu Thanh cười trên nỗi đau của người khác cười nói, đó là ngươi đáng đời, bất quá cái kia cũng là người ta Vân Chi chính mình. Cho ngươi dùng đã rất tốt, nàng chính là ta, mau đưa ra mặt nhặt lên. Vân Chi lúc này từ rượu ngọc trong phòng đi ra, sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Thẩm Long một chút, ngẫu nhiên nói, rượu ngọc tỷ tỷ đã vô ngại, chờ một lúc ngươi đi xem một chút nàng. Thẩm Long mang trên mặt vui mừng, Tiểu Thanh cũng nói, Hạo Thiên, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt rượu ngọc, nàng vì ngươi, thế nhưng là nỗ lực nhiều lắm, thật tốt đợi nàng. Thẩm Long gật đầu biết, hắn hiểu được cửu mệnh miêu nhất tộc hai người trêu chọc chúa tể về sau. Mặc dù trọng thương, nhưng là dù sao hoàn thành diệt sát chúa tể, bất quá khi đó bọn hắn mặt trăng quyền hạn không đủ, cho nên không thể hình thành mặt trăng mũ miệng, lại tăng thêm cổ đạo quy tắc tan vỡ, cho nên không có mưa quyền hạn bảng danh sách khóa lại, cho nên chỉ làm thành tiện nghi Thẩm Long hiện tượng. Thẩm Long dạng này có thể nói là đạt được rượu ngọc toàn bộ thành quả. Thẩm Long đi vào rượu ngọc cung điện, nhìn xem rượu ngọc nằm tại trên giường êm ngẩn người, ngửa đầu nhìn xem mái vòm, nghe được Thẩm Long thanh âm, nàng thân thể chấn một cái, cảm giác được Thẩm Long tới gần, nàng thân thể căng cứng. Song tu thời điểm, hắn mặc dù hôn mê, nhưng là tỉnh lại về sau, loại kia ký ức lại chen chúc tới, trong óc nàng tất cả đều là loại kia cảm thấy khó xử hình tượng. Nàng vậy mà phong tao đến tận đây, sau đó lại là nghiến răng nghiến lợi, cái này nam nhân quá tà ác. Hắn vậy mà như thế đối đãi chính mình, để cho mình đong đưa những cái kia cảm thấy khó xử tư thế. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có muốn gặp trở ngại xúc động. Trên thực tế cũng là nguyện vọng Thẩm Long, bởi vì chỉ là một người, cho nên song tu thời điểm, muốn dẫn động nữ nhân trong cơ thể thời cơ, cho nên liền muốn hoàn thành một hệ liệt động tác. Thẩm Long nhìn xem nữ nhân, khóe miệng mỉm cười, đụng lên đi nhẹ nhàng giật một cái mũi, nói, thật là thơm. Diệu Ngọc nghe không lọt vào tai lời nói, giận từ gan vừa sinh, ngồi dậy liền muốn liều mạng, lại bị Thẩm Long đặt ở dưới thân. Thẩm Long ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem nữ nhân, nhàn nhạt nói ra, nghe lời, đừng động, ngươi. Diệu Ngọc trừng mắt Thẩm Long, ánh mắt có chút phức tạp, nàng còn nhớ rõ. Ngay tại vừa vặn không lâu, nàng tại trong ngực hắn uyển chuyển hầu hạ, lập tức mặt phấn hoa đào, kiều diễm ướt át. Thẩm Long gập lưng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút nữ nhân, lập tức miếu thờ hóa đá, vụng về lắc đầu muốn chống cự, nhưng lại thành Thẩm Long đáp lại tín hiệu, quấn triền miên miên hồi lâu. Diệu Ngọc cuối cùng mềm tại Thẩm Long trong ngực, thuận theo thuận thủ, không phản kháng nữa. Trên thực tế, nàng đã sớm nhận mệnh, chỉ là có một tái hạ bậc thang thôi. Thật tốt dưỡng thương, qua một thời gian ngắn ta tiếp ngươi đi ra. Thẩm Long biến mất, Diệu Ngọc nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt hoảng hốt. Thẩm Long đi ra, nhìn xem tạo hóa thần khí, còn thiếu một chút. Thẩm Long hỏi Bạch Tố Trinh, Bạch cô nương, chúng ta bây giờ phải chăng có thể không hạn chế xin đạo binh? Bạch Tố Trinh cười nói, kia là đương nhiên, cái này thế nhưng là cơ bản nhất phúc lợi, đợi đến ngươi trở về, khẳng định còn có bao lớn chỗ tốt chờ ngươi. Cái kia tốt, chúng ta ra khỏi thành, bắt đầu đại khai sát giới, ta hiện tại thế lực, tăng thêm đạo binh, có thể diệt sát thập phẩm thú tộc, lại cao hơn một ít, chúng ta có được thuyền rồng cũng có thể chạy trốn. Thẩm Long lúc này, tựa như lòng tin 10 phần, bất kể nói thế nào, sắp đến toàn bộ chiến trường, đều là bởi vì cái kia chúa tể vẫn lạc, mà Thẩm Long đạt được chỗ tốt, đương nhiên muốn để nữ nhân của mình gánh chịu nhân quả. Mặc kệ có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng cầu tận một phần lực lượng, vì lần này chiến tranh, kết thúc tác dụng vốn có. Đương nhiên, những năm này Thẩm Long không phải không dám trắng trợn sát phạt, mà là tiêu hao quá lớn, đạo binh căn bản không đuổi kịp nhu cầu. Thẩm Long sợ hãi chính mình một chút kia chiến tích đều tiêu hao ở trên đây. Hắn lúc đầu muốn quyền hạn, chưa chắc không có phương diện này dự định. Hắn muốn trước chuẩn bị kỹ càng trở thành mặt trăng mũ miệng công việc cuối cùng. Đợi đến có cơ hội, không đến mức bỏ lỡ. Không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa cái gối. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, nhanh chân xông ra ngoài. Mà lúc này, bởi vì Thẩm Long quyền hạn biến động, trở thành cái thứ nhất đạt được mặt trăng mũ miệng người. Trong nháy mắt cổ đạo bên trên những cái kia các chúa tể sôi trào. Từng cái bắt đầu liên hệ Loan Sơn chúa tể. Loan Sơn, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Không phải là phía trên cái kia tồn tại con riêng à? Yên tâm, khẳng định không phải, chỉ là một cái vận khí rất tốt tiểu tử. Làm sao, coi trọng, muốn tìm một cái con rể tới nhà. Loan Sơn, nghe nói ngươi lần trước muốn hai viên mẹ gan. Trùng hợp huynh đệ nơi này liền có hai viên. Đúng rồi, còn có một chút vật gì khác. Năm đó ta lúc còn trẻ cất giữ, hiện tại không cần dùng, liền xem như ban thưởng cho ngươi cái hậu sinh đi. Đúng đúng đúng, Loan Sơn, ta chỗ này có một tòa tuyên cổ núi lớn, tồn tại lâu dài, nghe nói ngươi muốn quan sát trong đó hoa văn, một mực đều không có lo lắng. Huynh đệ lúc nào có rảnh, nếu không liền đưa đến quý phủ. Loan Sơn, ta chỗ này còn có hai bình ủ lâu năm, không biết có hứng thú hay không, ta ca hai mà uống vài chén. Mọi việc như thế, trong nháy mắt Loan Sơn bị chôn. Bất quá hắn làm không biết mệt, bắt đầu cùng những cái kia các chúa tể cãi cọ, hơn nữa cao hứng phi thường. Thẩm Long không biết, nhưng là chúa tể cũng là nhìn lắm thành quen. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua quyền hạn bảng danh sách. Sau đó về sau cổ đạo bên trong, liền phát sinh một chút liệt kinh hô gào thét. Bởi vì chúa tể quyền hạn vậy mà lấy tốc độ ánh sáng phi thăng. Mãi cho đến 9 mặt trăng, 50 tỷ năm bên trong, tấn thăng đến 9 mặt trăng. Đương nhiên, tại mặt trăng mũ miệng nơi này, kẹp lại, bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng nhận được tên thứ hai, danh phù kỳ thực. Bất quá lúc này, cũng có người bắt đầu coi trọng quyền hạn, bọn hắn không còn co đầu rút cổ tại một cái trọng trấn. Bắt đầu di động, lúc này quyền hạn bảng danh sách cùng chiến tích bảng đơn lần nữa phát sinh một lần bay vọt. Có lẽ là một tháng mũ miệng kích thích, sau đó mấy trăm tỷ năm, quyền hạn bảng 3.000 tên, vậy mà đều tấn thăng rất nhiều. Một tên sau cùng cũng chính là thứ 3.000 vị, đều là 8 tháng sáng. Hơn nữa tốc độ ngay tại gia tốc, chiến tích bảng, Thẩm Long mặc dù liều chết hao tổn đạo binh, nhưng là cuối cùng vẫn không có thể bảo trụ 3.000 tên. Bị kéo xuống, tại về sau trăm tỷ năm đều không có đuổi kịp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bởi vì bọn gia hỏa này bạo phát tiềm lực, đi ra trọng trấn, cho nên an toàn của bọn hắn vậy nhận được uy hiếp. Cho nên toàn bộ hùng chủ số lượng, tiến hành một lần lớn rút lại, lần này thật sự là tin tức tốt. Bất quá mấy trăm tỷ năm, từ 100.000 rút ngắn đến hơn 20.000, cũng không tính là rất nhanh. Thẩm Long trong miệng nỉ non, hắn đương nhiên cũng muốn tấn thăng, nhưng nhìn những cái kia bảng danh sách biến động, như lang như hổ a. Thẩm Long nhìn xem quyền hạn bảng, nhớ lại một chút chính mình chết đi tia sáng, sau đó nhìn xem quyền hạn bảng cái kia khác biệt không lớn mặt trăng. Chỉ là chính mình một cái đạt được mặt trăng mũ miệng, vẫn như cũ là chính mình một cái. Mà sau đó, Thẩm Long nhìn xem chiến tích bảng, nơi này biến động để Thẩm Long hoa mắt, những cái kia danh tự cùng với con số, căn bản sẽ không dừng lại. Nếu là con số đình trệ, tên của hắn lần trong nháy mắt liền sẽ bị kéo xuống. Cạnh tranh thật kịch liệt. Thẩm Long nhìn xem thứ 3.000 tên. Này đúng vậy, chiến tích chính là hơn 7.000 vạn. Mà Thẩm Long nhìn xem chính mình, vậy không có kém bao nhiêu, cũng liền hơn 50 triệu. Mà lệnh Thẩm Long nghi ngờ một điểm, thú tộc chúa tể vẫn lạc. Lúc đầu nghĩ đến muốn một phen đại chiến, thế nhưng là vậy mà vô thanh vô tức, loại kia quỷ dị khẩn trương cục diện, vô thanh vô tức không có. Thẩm Long hỏi Bạch Tố Trinh, nhưng là Bạch Tố Trinh cũng không biết, đối với đệ nhất chiến trường, nàng biết đến có hạn. Bất quá sau đó, nàng từ cổ đảo tin tức bên trong, đạt được một loạt tin tức, nói trong khoảng thời gian này mặc dù không có cái gì cỡ lớn chiến đấu, nhưng là siêu cường gợn sóng đến lúc đó phát sinh nhiều lần. Bởi vậy phỏng đoán, song phương đều không có kinh động tầng dưới chót sức chiến đấu, mà là song phương cao tầng sống mái với nhau. Kết quả cuối cùng không được biết, dù sao thú tộc rút lui, lấy tốc độ như vậy, sợ là không lâu sau đó, liền muốn kết thúc. Bạch Tố Trinh đột nhiên gật gật đầu, trầm mặc. Sau đó đột nhiên nói, Hạo Thiên, lúc đầu còn có 3 vạn người thời điểm, cổ đạo quy tắc đã cho ta tin tức, để cho ta đánh giá tiềm lực của ngươi, bắt đầu làm ra sau cùng tổng kết. Thẩm Long nhướng mày hỏi, có ý tứ gì? Bạch Tố Trinh sợ Thẩm Long hiểu lầm, ngẫu nhiên giải thích, đây cũng là để cho công bằng, vì phòng ngừa có người đổ thừa không đi, trốn ở trọng trấn bên trong. Sau đó để cầu chậm rãi gia tăng chiến tích. Loại tình huống này, một bàn nhược không rõ ràng, bởi vì phán định mơ hồ, cho nên đều có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao người hộ đạo cùng hùng chủ mọi người một thể, hùng chủ thành tích tốt, người hộ đạo có thể đạt được chỗ tốt nhất định. Bất quá cổ đạo quy tắc không thể nghi ngờ, nếu như người hộ đạo nhìn thấy hùng chủ tiềm lực đã không đủ để tiếp tục chiến đấu, có thể xin rời khỏi, cưỡng ép đem hùng chủ bóc ra chiến trường. Trong khoảng thời gian này, đã vượt qua 4.000 hùng chủ bị tước đoạt. Thẩm Long lông mày nhíu lại hỏi, loại này quy tắc như thế mơ hồ, nếu là người hộ đạo cùng hùng chủ quan hệ không tốt, cái kia không phải chết chắc. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, lại lắc đầu nói, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng là không lớn. Tựa như hiện tại, ta cho dù là xin, cổ đạo quy tắc cũng sẽ không đồng ý. Dù sao quyền hạn của ngươi thế nhưng là hạng nhất, như không tất yếu, quy tắc hội chiếu cố ngươi. Mà những người khác trên cơ bản cũng gần như xin về sau, cổ đạo quy tắc cần giám định, có đôi khi cũng là người hộ đạo không thể không vì đó. Bởi vì về sau còn có một cửa, cổ đạo quy tắc tự mình kiểm tra. Nói cách khác, tiếp xuống, Hạo Thiên, ngươi muốn liều mạng? Thẩm Long xin nghiêm túc hỏi, dự tính lúc nào cổ đạo quy tắc trở về kiểm tra? Đến lúc đó cơ hội của ta có bao nhiêu? Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu nói, ta không biết, bất quá cổ đạo quy tắc khẳng định hội thôi động tiến trình, để giai đoạn thứ 2 nhanh một chút kết thúc. lần này có chút vội vàng, nhưng là từ cổ đạo tin tức bên trong, ta nhìn thấy hiện tại đệ nhất chiến trường, hình thức vô cùng gấp gáp, có lẽ lần này đem các ngươi bỏ vào đến, chính là một sai lầm, mặc dù không biết, nhưng là ta có thể khẳng định, làm số lượng đạt tới 10.000 thời điểm, cổ đạo quy tắc khẳng định hội điều tra, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tiến vào thứ 3.000 tên. Thẩm Long đang muốn nói cái gì? Thế nhưng là đột nhiên hắn thân thể chấn động, ngẫu nhiên nhìn thấy quyền hạn bảng danh sách bên trong. Tháng thứ 2 mũ miện hình thành, tháng này mũ miện, vậy mà không phải chúa tể, mà là một cái vậy hết sức quen thuộc danh tự Nguyên Trần. A, vạn năm lão nhị, tại chiến tích bảng bên trong, Nguyên Trần thanh danh phi thường nổi danh, hắn khó mà vượt qua chúa tể. Nhưng là vậy cao cao tại thượng, ai cũng không có cướp đi hắn tên thứ hai, cho nên mọi người ước ao ghen tị, lên một cái tên gọi là vạn năm lão nhị. Danh tự này trình độ nhất định, có thể nói là một loại vinh quang, thế nhưng là Nguyên Trần một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì tâm cao khí ngạo hắn, làm sao có thể ưa thích chịu làm kẻ dưới, thế nhưng là lúc này. Vạn năm lão nhị sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo âm trầm, tiếc nuối nói, lại là tên thứ hai. Hắn nói xong, sau đó hư không xuất hiện lỗ đen, hắn biến mất không thấy, mà về sau chỗ của hắn, xuất hiện lực lượng khổng lồ trùng kích, cơ hồ đem toàn bộ đại địa lật ngược, mà về sau, Thẩm Long cũng cảm giác được, những hùng chủ kia số lượng nhanh chóng giảm bớt. Thẩm Long nhắm mắt lại đều có thể đoán ra, bọn gia hỏa này khẳng định là đánh lén chúa tể, bọn hắn tâm cao khí ngạo, nhìn thấy Thẩm Long tấn thăng, có thể nói là vận khí, nhưng là cái thứ hai, bọn hắn cũng cảm giác được áp lực, mà về sau không phải, Thẩm Long ngay tại này cảm giác được một cỗ áp lực. Thẩm Long cười khổ, nhìn xem quyền hạn giúp xuất hiện lần nữa một tháng mũ miện, Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, người thật đúng là chăm chú, chúa tể, đứng hàng vị thứ ba, Thẩm Long cười một tiếng, ngẫu nhiên tiếp tục đuổi đuổi, chiến tích của hắn, tấn thăng 70 triệu, mà người ta một tên sau cùng đã 80 triệu, bọn gia hỏa này đều có át chủ bài, mặc dù tập kích đạo chủ chúa tể. Nhưng là vậy mà không có một cái nào vẫn lạc, thật sự là một đám yêu nghiệt. Bạch Tố Trinh trong miệng cảm khái, sau đó nhìn thoáng qua Thẩm Long, cảm thấy Thẩm Long cơ hồ chính là tại vận khí bên trong ngao du. Cái kia chúa tể danh ngạch tới không hiểu thấu, Thẩm Long nhưng lại không biết, hắn cùng cửu mệnh miêu nhất tộc, đã sớm có nguồn gốc, hơn nữa chính là Diệu Ngọc cái này một nhánh. Năm đó ở vực ngoại một cái phòng đấu giá, bởi vì có cửu mệnh miêu nhất tộc tiền bối, Thẩm Long mới đến chín mệnh huyền thuật, mà trong lúc song tu, Diệu Ngọc cũng biết chuyện này, nhưng là nàng không có nói ra, đây cũng là nàng yên lặng thừa nhận Thẩm Long trọng yếu nguyên nhân. Tháng thứ tư mũ miện xuất hiện, cái thứ năm, cái thứ sáu, bọn gia hỏa này đúng là điên cuồng. Thẩm Long nhìn xem vầng trăng kia mũ miện tựa như gió xuân thổi qua bãi cỏ, lập tức lăng thần, mà Tiểu Thanh lại hô, bọn gia hỏa này số lượng vậy tại giảm bớt, khá lắm, Hạo Thiên, ngươi mau một chút, chiến tích của ngươi lần nữa bị nuôi lớn. Thẩm Long lặng lẽ, một đầu cự long bay lên, sau đó mạnh mẽ đâm tới, tại Trung Châu nơi ở bay múa. Hắn thấy được chính mình còn thiếu một chút, hắn chuyên môn tìm những chiến trường kia, cũng không đi thu lấy chiến lợi phẩm, chỉ là để đạo binh đi phát động những cái kia trước khi chết thú tộc. Để bọn hắn phát ra một kích cuối cùng, để cho mình kiếm lấy chiến tích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.